Chiến thần bất bại, chương 4595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4595. Đi đi, Tiêu Chính Văn xua tay. Các hoàng tử vội vàng chạy ra khỏi ngự thiện phòng như trốn thoát. Đúng lúc này, trong Tề Thiên Thư Viện, một ông lão tóc bạc mở mắt ra, hét lớn một tiếng, Tiêu Chính Văn. Sau đó ông lão nở nụ cười cực kỳ nham hiểm. Sau đó vô số khí tức quen thuộc cũng thức tỉnh trong thành Trường An. Tiếng trống của Tề Thiên Thư Viện vang lên. Rất nhiều học giả đều đồng loạt chạy về phía Tề Thiên Thư Viện như bị thứ gì đó kêu gọi. Trong đó vừa có quan viên trong triều, vừa có cao thủ đại tài có thực lực khá. Điều mà Khổng Tề Thiên muốn làm là tìm được Tiêu Chính Văn rồi ép Tiêu Chính Văn nghe theo sự chi phối bằng mọi thủ đoạn. Dù Tiêu Chính Văn dám phản kháng, chỉ dựa vào các quan văn và cao thủ này cũng có thể giết chết Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, tôi muốn xem thử ở đại đường này cậu đấu với tôi thế nào. Khổng Tề Thiên lộ ra vẻ tàn nhẫn, nghiến răng nói, theo lý Khổng Tề Thiên vốn dĩ có thể đi tìm Tiêu Chính Văn, còn có thể giết anh. Nhưng vì trước đó Khổng Tề Thiên đã nhiều lần thất bại trong tay Tiêu Chính Văn. Lần nào cũng là Tiêu Chính Văn tạo ra kỳ tích nên ông ta cũng cẩn thận dè dặt hơn. Lần này ông ta không chỉ tự mình ra tay mà còn dẫn theo tất cả cao thủ mà ông ta quen biết ở thời đại này. Nghiền ép Tiêu Chính Văn. Trong thời đại này quan hệ của Khổng Tề Thiên rất rộng. Hơn nữa bản thân ông ta lại là người nhà họ Khổng nên muốn mời các cao thủ đến từ các thế lực cũng không phải là việc khó. Ngược lại bên thành Trường An, Tiêu Chính Văn đã âm thầm bày bố. Dù sao Khổng Tề Thiên đã làm họ cùng quay về thời đại này, tuyệt đối sẽ không để lọt gió. Chắc chắn Khổng Tề Thiên đã chuẩn bị hết mọi thứ. Thế nên bên Tiêu Chính Văn cũng sẽ có hành động. Thoáng chốc đã đến kỳ hạn 10 ngày. Qua đêm nay Tiêu Chính Văn và đám người Khổng Tề Thiên có thể thuận lợi rời khỏi địa phủ. Vốn dĩ bọn họ quả thực phải bị quản lý cả đời nhưng Khổng Tề Thiên đã đổi ý trên đường. Chỉ cần giết được Tiêu Chính Văn thì cũng đã đạt được mục đích của ông ta. Nhưng vào sáng sớm hôm nay, khi mặt trời vừa ló dạng, một ông ta đeo thanh kiếm này sau lưng sải bước đi xuống khỏi đỉnh núi Hoa Sơn. Bên Huệ Mi cũng có một ông lão tóc bạc bước vào không trung đi đến trên bầu trời thành Trường An. Đồng thời trong các phái võ tông cũng cử ra hàng trăm cao thủ đến Trường An. Sau đó từng luồng khí tức đáng sợ xuất hiện trên bầu trời Trường An. Trong số những người này có người đã đạt đến cảnh giới Thiên Vương. Có người đã là cảnh giới Nhân Hoàng. Thậm chí còn có khí tức của đế cảnh tràn ngập trong đám người. Những người này chính là đám người Khổng Tề Thiên và Điền Văn. Thân phận của họ trong thế giới này không hề tầm thường. Cách chương.